Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 42 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, có khách ở xa tới. Ta dùng trộm chạy đến đây, công tử không được nói cho tiểu thư nghe. Thiếu nữ gọi là Tiểu Thúy lập tức chạy đi. Bóng lưng của nàng dần biến mất trước cửa, nhưng mà âm thanh vẫn còn vang vọng bên tai của Lý Dịch. Nữ nhân này đến cùng đang làm cái gì chứ? Lý Dịch xoa xoa mi tâm thì thầm. Theo tính cách của nàng rõ ràng không cam chịu, nhưng mà chuyện gì đây? Tại sao mà Tiểu Thúy lại vụng trộm chạy đến đây? Hắn rất hiểu tính tình của Tần Thúy Mặc mà. Chẳng lẽ vì da mặt mỏng? Bất quá dù chuyện đêm nay có phát sinh hay không, Lý Dịch không trơ mắt nhìn nàng bị động tiếp thu vận mệnh. Lý Hiên nói không sai, nếu mà nàng có được vật kia thì chuyện gì cũng sẽ được giải quyết. Nhưng mà không hiểu tại sao trong lòng có một chút cảm giác bực bội vậy. Cô gia, ăn cơm. Giọng của Tiểu Hoàng loáng thoáng truyền tới. Lý Dịch tạm thời đè nén hỗn loạn trong lòng xuống, xoay người đi vào. Tiểu Thúy ôm cuốn sách trong ngực chạy đến một con hẻm nhỏ. Dòng người ở trên đường ngày càng dày đặc hơn, cước bộ của nàng chậm lại, cẩn thận lật ra xem cuốn sách. Lật vài trang, nhìn thấy phía trên đầy chữ, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một nụ cười. Xem ra cái người xấu kia không phải là quá xấu. Thì thà một câu, mua một cây mứt quả ở bên đường, nhanh chóng đi về. Từ nhỏ, đi theo bên người của tiểu thư, tuy là cầm kỳ thi họa của tiểu thư nàng, một khiếu cũng không thông, nhưng mà ít ra theo tiểu thư cũng biết đọc chữ, nhận ra thi tự. Người xấu kia hiện tại đã không phải là người xấu nữa rồi. Vậy công tử làm thơ lợi hại đến đâu trong giường lần trước hù dọa nhiều người như vậy? Còn nghe nói những người muốn tranh giành hoa khôi kia khóc xin hắn làm thơ cho mình. Lần trước mama cho Trần Diệu Diệu 500 lạng bạc để cho nàng đi tìm hắn nữa kìa. Chà, Trần Diệu Diệu nàng dựa vào cái gì mà để vị công tử kia làm thơ chứ? Còn chưa bay lên đầu cành làm phượng hoàng mà mấy ngày gần đây đã lảm nhảm trước mặt của tiểu thư. Nếu không phải tiểu thư ngăn trở, nàng đã chạy lên tát vào mặt ả vài cái rồi. Không phải là mama muốn nâng nàng thành hoa khôi à? Dung mạo của nàng không đẹp bằng tiểu thư, tài nghệ càng kém xa vạn dặm. Cái gì không sánh bằng tiểu thư còn muốn làm hoa khôi, nằm mơ đi. Còn có những người kia, cầu người ta làm thơ còn không được, mình hôm nay chưa có mở miệng được nhận một cái đồ mà các nàng tha thiết ước mơ, rõ ràng tiểu thư vẫn còn ở trong lòng của hắn. Nghĩ tới đây Tiểu Thúy càng cao hứng, lặng lẽ đi cửa sau tiến vào quần ngọc diện. Tiểu thư vừa rồi ra ngoài tìm Nhược Khanh tỷ tỷ, nàng mới có cơ hội mà lén lút chạy ra ngoài. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đã nghe được âm thanh quen thuộc. Tiểu Thúy, muội vừa rồi đi đâu vậy? Dội vàng giấu kỹ món đồ trong tay vào ngực, nếu để cho tiểu thư biết, khẳng định sẽ bảo nàng trả trở về. Nhếch miệng lộ ra hai chiếc răng nanh trắng mà nói, tiểu thư, muội vừa mới ra ngoài mua hai sâu mứt quả cho người một cây nè. Sắc trời đã tối, trong phòng rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Lưu Nhất Thủ nhổ ra một cành khô ở trong miệng, nhìn thấy lão giả cùng thanh niên đi ra hậu phòng. Thật là có lỗi, đã làm phiền các vị. Lão giả chắp tay hắn một cái. Lão nhân gia đã tìm được thứ mình muốn chưa? Lưu Nhất Thủ hiếu kỳ hỏi một câu. Trong nội tâm suy đoán, vừa rồi hắn khóc rất là thương tâm, hắn là vật muốn tìm không qua ở đây. Lão giả không trực tiếp trả lời mà cười hỏi. Xin hỏi vị bộ đầu, phải chăng tất cả hộ tịch bản quyện đều ở đây cả? Nhưng mà hình như vẫn còn thiếu á. Không dám nói tất cả hộ tịch mọi người đều ở đây, nhưng mà cũng không thiếu nhiều lắm. Lưu Nhất Thủ đáp, đoạn thời gian trước mang theo các huynh đệ thanh tra nhân khẩu từng nhà, trừ những người trốn trên núi sâu, mỗi thôn trại có bao nhiêu nhân khẩu thì có bao nhiêu hộ tịch. Đà tạ, lão giả thân thiện cười một tiếng, xem ra việc này vẫn chưa thể hoàn thành vào hôm nay. Bảo người diều lấy người trẻ tuổi, nói với Lưu Nhất Thủ, lão hủ quản người không nghiêm, để cho hắn sai phạm thật là có lỗi. Lưu Nhất Thủ khoát khoát tay, hình đã được thi, có thể mang hắn rời đi rồi, nhớ kỹ không được phóng ngựa trong thành. Lưu Nguyện lệnh hiển nhiên cũng không muốn kết cừu oán quá sâu với những người này, ban ngày đặc biệt dặn dò Lưu Nhất Thủ. Nhìn đám người đi ra Ngụy nhà, Lưu Nhất Thủ duỗi cái lưng mệt mỏi, mình cũng nên ra ngoài tuần tra thôi. Không kiểm tra, đám thủ hạ nhất định sẽ thừa cơ lười biếng. Hoạt động lưng nghèo giảm một chút mệt mỏi, không mấy ngày nữa đã đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Qua Thượng Nguyên, nội thành sẽ một lần nữa thực hiện lệnh cấm đi ban đêm. Lý Bá, chúng ta hiện tại đi thôn kia sao? Lão giả mang theo hơn 10 tên hộ vệ đi ra khỏi huyện nhà. Nam tử gọi Lý Chính quay đầu hỏi. Lý Bá lão giả ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút nói. Trước là tìm khách sạn ở lại, sáng sớm ngày mai lại nói đi. Một lần nữa nhìn đại môn huyện nhà cao lớn, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Sáng sớm ngày thứ hai, có một đoàn người dắt ngựa ra khỏi thành. Hơn 10 hộ vệ nhảy lên ngựa, một con ngựa dẫn xe ngựa đi đầu hướng về một hướng khác. Sau nửa canh giờ, Lý Gia Thôn nên đón cái nhóm khách nhân kỳ quái kia. Nói là kỳ quái, bất quá là vì hơn 10 người cưỡi ngựa cao to, do dáng phong trần mệt mỏi, giống như là đi xa không ngừng nghỉ đến địa phương thăm sơn cùng cốc này. Cái xóm nghèo của mình lúc nào mà quen biết những quý nhân trước mắt chứ? Không biết các vị đến Lý Gia Thôn có chuyện gì không ạ? Nhìn những người này xuống ngựa, thôn chính Lý Gia Thôn đi qua, chắp tay hỏi. Cùng lúc đó, ra hiệu ánh mắt với những người còn lại, không biết cái đám người này đến đây có mục đích gì, cẩn thận một chút vẫn hơn. Lão ca ca, nơi này có phải là Lý Gia Thôn không vậy? Lão giả hiền lành, đối diện, cất tiếng hỏi, giống như không phải đến gây phiền toái, trong lòng của thôn chính thoáng thả lỏng đáp. Đúng, nơi này chính là Lý Gia Thôn. Không biết lão ca có biết người nào tên là Lý Minh Hàn không? Lý Minh Hàn sao? Nguyên lai tìm đến người, thôn chính lầm bầm cái tên, rõ ràng có một chút ấn tượng, nhưng mà trong lúc nhất thời không có nhớ ra. Trong thôn đều là người thô kệch không có đọc sách, đặt tên cũng đều là Đại Tráng, Nhị Tráng, Nhị Cẩu, Lý Minh Hàn. Cái tên văn nhã như thế hình như không phải là người trong thôn rồi. Ngay lúc này có một người đứng tuổi vội nói, Lý Minh Hàn có phải tên của Lý Tú Tài không? Thôn chính vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ai chà, làm sao mà lại quên Lý Tú Tài chứ? Quay đầu nhìn lão giả kia nói, có, trong thôn trước kia có một người như thế, 20 năm trước cùng nương tử từ bên ngoài chuyển tới, về sau ngủ lại trong thôn, là Tú Tài duy nhất ở trong thôn. Bất quá hắn đã chết nhiều năm trước rồi, các người tìm hắn sao? 20 năm trước là... Nghe được thôn chính miêu tả, hai hàng lệ trong đôi mắt đục ngầu của lão giả lại bắt đầu rơi, âm thanh nghẹn ngào. Thiếu gia, lão nô đã tới chậm rồi. Chương 292, còn có con nối dõi. Thiếu gia, lão nô lúc trước phải ngăn cản người rồi. Cuối Lý Gia Thôn có một ngôi mộ lẻ loi, hơn 10 đạo thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Lão giả họ Lý vuốt ve cái mộ bia băng lạnh thô ráp, thân sắc bi thương tràn đầy tự trách. Mọi người sau lưng, cách đó không xa, thôn dân của Lý Gia Thôn top 5 top 3 tập hợp lại một chỗ khe khẽ bàn luận. Những quý dân này thật sự tìm đến Lý Tú Tài sao? Lão nhân kia tự xưng lão nô, chẳng lẽ Lý Tú Tài cũng xuất thân là đại hộ nhân gia? Còn phải hỏi, không phải là đại hộ nhân gia, làm gì có nhiều tùy tùng cởi ngựa mang bội đao như vậy chứ? Lần đầu nhìn thấy Lý Tú Tài, ta đã biết hắn không phải là người bình thường rồi. Nói nhảm, nhị tiểu tử nhà ta khi đó làm ở tiệm mai có nói, y phục trên người của Lý Tú Tài đủ 5 phần lương thực cho cả nhà của chúng ta đó. Còn nương tử Lý Gia nữa, một người phụ nữ thật là xinh đẹp, có trí thức hiểu lễ nghĩa, đáng tiếc. Các thôn dân, mỗi người nói một câu, bát quái là bản tính của nhân loại, cũng không phải là văn hóa, nhàn rỗi không có chuyện gì, ưa thích ngồi xổm dưới tàn cây què ở trước cửa thôn để mà nói chuyện tào lao. Ngắn ngủi một lúc, cố sự về Lý Tú Tài đã được truyền đi. Đoạn thời gian trước, chỗ đất trống ở thôn có dựng một tòa cầu lan, nhàn rỗi không có chuyện gì, thì thôn dân sẽ vào đó nghe người kể chuyện nói về các đoạn cố sự. Nương tử của Lý gia vốn là hào môn thiên kim, vì kháng cự hôn sự gia tộc an bài, nên cùng với Tình Lan bỏ trốn ngàn dặm, tránh né sự tìm kiếm của gia tộc, ẩn cư tại một tiểu sơn thôn vắng vẻ. Cơm rau dưa, trà gạo dầu muối, cuộc sống tạm bợ, yên ổn, sống cùng nhau hơn 10 năm, thẳng cho đến khi phu thê song song ly thế. 20 năm trôi qua, gia tộc tiểu thư đã xuống dốc, trong nhà Tình Lan lại ngày càng quật khởi. Bây giờ, nhà trai rốt cuộc tìm kiếm được tung tích của hai người, trong lòng tràn đầy hoan hỷ, muốn đón bọn họ về, lại chỉ tìm được một ngôi mộ lẻ loi ở trong thôn thôi. Đương nhiên, cố sự đến đây cũng không có kết thúc. Lúc trước, Phương gia từng chèn ép phu phụ hai người làm sao, cũng không nghĩ đến. 20 năm sau, hai tử tiểu thư đã thành đại khí, được hoàng đế bệ hạ tự mình phong thưởng, phong quan viên ban thưởng ruộng, ngắn ngủi có mấy năm, bước lên mây rồi, biết được chuyện cũ của cha mẹ, giận tím mặt, đòi trả món nợ. Cứ viết kịch bản như vậy, bán cho rạp hát, cũng đổi được một chút tiền. Thế sự vô lượng, lão huynh nén bi thương đi. Thôn chính Lý Gia Thôn thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của lão giả. Đè ép tâm trí nặng trĩu, lão giả dùng ống tay áo làm nước mắt, nhìn thôn chính cười nói. Lão ca có thể nói cho ta một vài chuyện của ngài được không vậy? Đương nhiên, không có vấn đề. Thôn chính gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu, bắt đầu hồi tưởng, chậm rãi nói. Việc này là từ 20 năm về trước. Lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ, lão phu đã biết bọn họ không phải là người bình thường, chỉ sợ không phải là người từ địa phương này. Bắt đầu không làm được việc nhà nông, cuối cùng tiểu tử nhà ta không nỡ nhìn cho nên đi qua hỗ trợ. Giọng của thôn chính êm tai kể, vẻ đắng chát trên mặt của lão già càng đậm. Tuy Lý gia không phải là hào môn đại tộc, nhưng mà 20 năm trước lão gia còn tại thế, thiếu gia là trưởng tôn của dòng chính. Từ nhỏ, cơm ngon, áo đẹp, chưa bao giờ làm việc nặng nhọc. Có thể tưởng tượng, qua nhiều năm như vậy, ngài đã trải qua bao nhiêu gian khổ chứ? Nương tử Lý gia đi trước, Lý Tú Tài một thân một mình, nuôi hài tử đến 11 tuổi thì tạ thế. Đứa bé kia thật là rất có tiền đồ. Hài tử sao? Lão giả bắt cánh tay của thôn chính, kích động hỏi. Thiếu gia có con nối dõi sao? Thôn chính gật gật đầu. Nếu như không có hài tử, sợ rằng khi mình nương tử Lý gia tạ thế, Lý Tu Tài đã đi theo rồi. Lão giả họ Lý vội hỏi, cái đứa bé kia hiện ở đâu? Lý Dịch đang bận rộn trong nhà bếp. Từ khi mà tiểu hoàng kế thừa mấy cái phần trù nghề của hắn, hắn thật là đã rất ít khi vào đây. Trứng gà, đường, sữa bò. Lý Dịch dùng đũa khuấy một cái tô. Tiểu hoàng đứng một bên làm trợ thủ. Cách làm và vật liệu làm bơ vô cùng đơn giản, có điều sữa bò khó tìm. Cái thời đại này người ta không thường uống, tìm một nơi bán sữa bò cũng tốn một phen công phu của lão Phương. Không còn cách nào, đành phải vừa làm vừa thử. Hắn lấy đũa, vớt lên một ít đưa lên miệng, chậm rãi gật đầu. Mặc dù là chưa giống lắm, nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được. Cô gia, hả? Ăn ngon không? Tiểu nha hoàng nháy mắt nhìn hắn. Muốn ăn, lấy một cái muỗng để thử đi. Nhưng mà không được ăn quá nhiều, sẽ mập lên đó. Liếc mắt nhìn ra tâm tư của nàng, Lý Dịch khoát khoát tay nói. Trên tay vẫn còn sót lại một ít bơ, hắn định ra ngoài lấy nước rửa. Sinh nhật Như Nghi sắp đến, vốn là dự định làm một cái bánh kem. Nhưng mà tài liệu và công cụ thì không đủ, làm quá thô tục thì không ổn. Lý Dịch tính toán lại một chút. Chà chà tay, một lần nữa trở lại bếp, nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư cũng cầm một cái muỗng đào bơ mà ăn. Đi qua lắc đầu nói, trời ơi, bơ không phải là ăn vậy. Tiểu hoàng ngẩng đầu nghi hoặc, nhìn hắn vừa rồi cô gia rõ ràng bảo nàng dùng cái muỗng ăn mà. Trước phải rửa tay cho sạch sẽ đi. Lý Dịch xoa xoa hai tay, múc một muỗng rồi thả bơ vào lòng bàn tay, lắc lắc trước mặt của Liễu Nhị tiểu thư. Ngay khi nàng còn đang ngơ ngác nhìn hắn biểu diễn thì ngay lập tức một cục bơ quẹt ngay vào mặt của nàng. Bởi vì khoảng cách quá gần, nàng không kịp phản ứng, thân ảnh của Lý Dịch đã biến mất trong nhà bếp. Ha, đây mới là cách dùng bơ chính xác. Ngoài cửa truyền đến một tràng cười, đôi mắt đẹp của Liễu Nhị tiểu thư phun lửa, hai ngón tay hơi cong, thìa gỗ trong tay bị nàng bóp thành hai nửa. Nhị tiểu thư, mặt của người... Tiểu Hoàng ôm bụng cười. Liễu Như Ý trừng mắt nhìn nàng một cái, lập tức che miệng, ý cười dao động trong ánh mắt. Lý Dịch khoái trá đi ra sân. Liễu nhị tiểu thư rất là bận tâm mặt mũi, khẳng định phải rửa mặt mới dám đi ra ngoài. Khi đó, sợ rằng hắn đã đến huyện nha rồi. Sinh hoạt phải là có niềm vui, ngẫu nhiên đùa nghịch với Liễu nhị tiểu thư cũng vui. Nhẹ nhàng, ngâm dài điệu dân gian, đi ra cửa lại không khỏi sững sờ. Lý Thúc, ngày tới là có chuyện gì? Lý Dịch thấy thôn chính Lý Gia Thôn đứng ở trước cửa, hơi nghi hoặc hỏi. Đại nhân, sao chuyện đến đây? Không nhờ lưu bộ đầu ta, còn không biết tìm ngài ở đâu nữa. Thôn chính cười ha hả nói. Bên cạnh thôn chính còn là một lão đầu khác. Lý Dịch còn chưa nhớ kỹ, lão giả bên phải kia bỗng nhiên kích động dạng phần, lẩm bẩm nói. Đúng, đúng rồi. Nhất định là đây rồi, giống bảy phần với thiếu gia lúc còn trẻ mà. Con mắt cô linh tính, rất giống cô nương Hà Gia. Lão giả mãnh liệt tiến lên phía trước, nắm lấy cánh tay của Lý Dịch, dò xét trên người, bởi vì quá kích động, ngay cả âm thanh đều đang run rẩy. Các người đến đây làm gì? Nhìn thấy một người nắm cánh tay của cô già không chịu thả ra, lão Phương nhanh chân đi tới, nghiêm nghị quá. Chương 293, tình tiết máu chó. Lý Dịch còn chưa nói tiếng gì thì đã bị ngăn ở cổ họng rồi. Cái gì thiếu gia, Hà cô nương, lão đầu này đang nói cái gì thế? Hắn nghe không hiểu. Chà, các ngươi làm gì vậy? Nhìn lão đầu đang lôi kéo cô già, lão Phương bước nhanh tới muốn kéo hắn ra. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh thấy thế khẽ chau mày, vì ngăn ngừa ảnh hưởng đến Lý Bá và tiểu thiếu gia nhận nhau, tiến về phía trước một bước, cản cái vị đại hán đang bước đến phía này. Lão Phương giương một tay lên, đánh gia quả chặn đường bay ra ngoài, phát hiện lão đầu tử vừa rồi đã buông cô già ra. Nam tử trẻ tuổi bò dậy, xoa xoa ngực còn thấy đau, ánh mắt nhìn về phía lão Phương giống như nhìn quái vật. Tìm thấy là tốt, tìm thấy là tốt rồi, ông trời có mắt vẫn lưu lại dòng chính của Lý gia ta. Vẻ ưu sầu của lão giả lập tức biến mất, cười nói. Lý Dịch lúc này ẩn ẩn ý thức được tình huống có một chút không tốt, nhưng mà lão đầu đã bắt cánh tay của hắn, thâm tình nói, tiểu thiếu gia, ta rốt cuộc tìm được người rồi. Lão nhân gia, ông có phải nhận lầm người hay không vậy? Lý Dịch nhìn lão hoài nghi hỏi. Không có nhận lầm, không nhận lầm đâu, tiểu thiếu gia giống như lúc với thiếu gia thời trẻ vậy, lão nô sẽ không nhận lầm. Nếu mà lão phu nhân biết thiếu gia có hài tử, nhất định sẽ cao hứng lắm. Lão đầu tử kích động đến chòm râu run rẩy, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Lý Dịch. Trải qua ba đời, Lý gia huy hoàng nhất thời đã xuống dốc. Thế hệ trẻ chỉ biết ăn no chờ chết thôi, không có chí tiến thủ. Tiếp qua mấy chục năm, sợ rằng sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ quyền quý. Tiểu thiếu gia tuổi còn trẻ, vậy mà đạt được bệ hạ thưởng thức. Nếu mà trở về có thể trùng kiến Lý gia, chắc chắn sẽ mở ra một tương lai mới rồi. Nhìn biểu lộ của lão nhân, Lý Dịch biết muốn thuyết phục lão sợ rằng không dễ. Nhìn thôn chính, bất đắc dĩ hỏi. Lý Thúc, ông nói cho lão giả này hiểu, ta là tiểu thiếu gia của họ phải không? Đại nhân, hẳn là không sai mà. Thôn chính gật gật đầu, Lý Dịch nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn thôn chính hỏi. Ông nói cha ta chính là cái vị Lý Tú Tài đó à? Xác thực là như thế. Thôn chính gật đầu. Lý Tú Tài là nhân sĩ của Lý Gia Thôn, nhưng mà về sau mới đến, không có sinh ra ở Lý Gia Thôn. Thiên hạ rất nhiều người họ Lý, không phải là ai cũng sinh ra ở thôn của chúng ta. Thôn chính nhìn Lý Dịch nói. Lão giả cười nói, tiểu thiếu gia, lần này cùng chúng ta trở về kinh thành đi. Đại thọ 60 của lão phu nhân sắp đến rồi, lão nô lần này đến là để đón thiếu gia trở về. Khi mà lão phu nhân, nếu mà nhìn thấy tiểu thiếu gia, nhất định rất vui vẻ. Lão Phương đứng bên cạnh như lâm vào mộng cảnh. Đây, cái con bà nó, là chuyện gì? Cái gì mà mình nghe không hiểu vậy trời? Lão Phương không hiểu, Lý Dịch hiểu. Lão đầu thôn chính đây đã bị người gạt, hoặc là hai người kia hợp tác, lừa gạt mình, mới biên ra cái chuyện này. Tiểu thiếu gia, đại gia tộc lưu lạc ở bên ngoài, tình tiết sao mà nghe quen quen vậy? Thật sự là tình tiết cẩu huyết như vậy sao chứ? Đúng rồi, Tôn lão đầu trước kia thường xuyên kể những cố sự này. Người nghe thì không ít, chắc bị người mô phỏng thôi. Nhưng mà đám người này cũng phải cải biến kịch bản một chút chứ. Nếu như đoán không sai, thì một lát nữa, lão nhân này sẽ nói trở về với hắn còn có một gia tộc cử phách, gia tài vạn kim, chờ hắn thừa kế. Nếu mà người IQ hơi thấp một chút, chắc chắn sẽ tin. Cao hứng bừng bừng, đi theo bọn người, đạp vào con đường không có đường về. Đảo mắt một cái, sẽ bán người vào kỷ diện hoặc là cho một phú bà nào đó. Càng là mặt trắng nhỏ giống mình, càng được nhiều người chú ý đến. Cái loại thủ đoạn dụng về này, lừa gạt một người bình thường thì được, muốn lừa gạt người đến từ thế kỷ 21, đã thấu mọi lừa lọc ở trên đời thì vẫn còn non lắm. Giảm chém gió, hiên ngang lẫm liệt, bắt tất cả đến huyện nha, giam lại hết. Liễu Như Ý cầm kiếm từ trong nhà đi ra, bơ ở trên mặt phải tẩy thật lâu mới sạch được, quyết định cho Lý Dịch một bài giáo huấn thật sâu. Coi như hắn trốn đến huyện nha cũng vô dụng, bằng không về sau hắn sẽ càng làm thêm một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Còn chưa đi ra cửa, đã thấy Lý Dịch đứng đó, nhanh chân đi đến. Nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư đi tới, nụ cười của lão giả trên mặt càng sâu, nhẹ nhàng nói ra ba chữ, thiếu phu nhân. Lý Dịch quát, im miệng. Bỗng nhiên bắt lấy tay của Liễu Nhị tiểu thư trở về, vẫn không quên bảo lão phương đóng cửa lại. Thời điểm đóng cửa, lão giả vẫn còn nghi hoặc, chẳng lẽ không phải là phu nhân của tiểu thiếu gia sao? Liễu Như Ý sững sờ khi bị Lý Dịch nắm tay kéo trở lại diện tử, nghe lão giả kia ở phía sau hô thiếu phu nhân, thẳng cho đến lúc được hắn dẫn vào phòng mới hồi phục tinh thần. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia xấu hổ, nhắm mắt nắm chặt chuôi kiếm trên tay. Gia quả này càng lúc càng lớn mật. Lý Dịch nằm trên giường nhìn qua nóc nhà không nhúc nhích. Đi vào thế giới này nửa năm rồi, phụ mẫu đều mất, lẻ loi một người, nhà hắn chỉ là có Liễu Diệp trại thôi. Như Ý Phượng, ở chỗ này, hắn có một vị thê tử mỹ lệ, một cái gì nhỏ bạo lực, một nha hoàng nhu thuận, hắn là huyện quý An Khê, trông coi mấy chục hào tiểu đệ. Lúc này, có lão đầu chạy tới nói cho hắn biết, hắn là tiểu thiếu gia của một gia tộc ở Kinh Thành, muốn hắn trở về Kinh Thành, nhân sinh quả thật như trò đùa. An ổn, ở chỗ này sinh hoạt không tốt sao? Làm quyển quý coi như không tệ rồi, có một cái ô dù này quá đủ, luyện võ xem kịch, bên trong quần ngọc diện, nghe dài khúc, về nhà đùa cợt tiểu nha hoàng, trêu chọc Như Ý, buổi tối trên giường lén lút làm vài động tác, hắn đã có thể sống đến hết đời rồi. Đi Kinh Thành à, ai thích đi thì đi đi. Nội tâm rõ ràng rất kiên định, nhưng mà kèm theo đó là cảm giác bực mình. Tựa hồ có một âm thanh vang lên trong đầu. Đi xem một chút đi. Đi xem một chút, nơi đó mới là nhà ngươi. Thanh âm đến từ chỗ sâu nhất trong thân thể, có che lỗ tai cũng nghe rõ ràng. Giống như ý thức được cái gì, Lý Dịch bỗng nhiên ngồi bật dậy, giơ hai tay về phía trước. Có phải là ngươi hay không? Phải ngươi hay không? Bỗng nhiên có cảm giác hôn mê, chưa bao giờ tim của hắn đập nhanh đến vậy. Trong diện, kiếm khí Như Ý sắc bén, Lý Dịch bên trong văn phòng giống như điên cuồng. Như Nghi đứng trước cửa, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia nghi hoặc. Trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hai người lại cãi nhau? Tuy là ngày thường, vẫn có một chút đấu đá với nhau, nhưng mà tình trạng chưa bao giờ đến như thế này. Tướng công, làm sao vậy? Nàng nhanh chân đi tới, nhìn Lý Dịch lo lắng hỏi. Hai mắt của Lý Dịch đỏ bừng, ngực như bị chèn một khối đá lớn, hít thở khó khăn. Lần đầu tiên hắn thấy dị trạng, cho dù lần trước nổi giận với nàng, từ đầu đến cuối đều vô cùng tỉnh táo. Nàng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay nói. Thiếp thân không biết là chuyện gì phát sinh, bất quá tướng công hãy nói ra đi. Vô luận gặp chuyện gì, chỉ cần là chúng ta cùng nhau đối mặt thì nhất định có thể giải quyết được, không sao cả. Cảm nhận được đôi tay của nàng, hô hấp Lý Dịch dần dần vững vàng, ánh mắt khôi phục vẻ thư thái, thở ra một hơi thật sâu, ôm nàng vào ngực, nhỏ giọng nói. Không sai, không có chuyện gì giải quyết không được, ở chỗ này chờ một hồi ta lập tức quay lại. Vỗ vỗ bả vai của nàng, nhanh chân đi ra ngoài. Tình tiết máu chó. Thời điểm bước ra cửa sân, trong lòng âm thầm chửi một câu. Chương 294, chuyện cũ của cha mẹ. Lão giả họ Lý ngồi trên ghế, khẽ nhấp một ngụm trà. Đối với biểu hiện của tiểu thiếu gia vừa rồi, không có gì lạ. Dù sao, chuyện này quá mức đột nhiên, đổi lại bất kỳ người nào, phản ứng đầu tiên sợ rằng cũng không tin như thế. Tiểu thiếu gia từ nhỏ lớn lên ở Lý Gia Thôn, thiếu gia có quán niệm đối với gia tộc. Chắc là chưa từng nói với hắn về gia tộc. Phản ứng của hắn vừa rồi hợp tình hợp lý. Có điều không quan trọng, hắn có chứng cứ, có thể chứng minh. Lấy ra một vật từ trong ngực nói. Tiểu thiếu gia, khối ngọc bội này là vật chứng minh thân phận của Lý gia. Thiếu gia từ trước đến nay đều tùy thân mang theo. Chỉ cần tiểu thiếu gia lấy ra một khối ngọc bội khác, nhìn một chút liền biết. Lý Dịch không nhớ mình có một khối ngọc bội như thế. Có điều nhìn thứ này có một chút quen mắt. Nhìn lão giả một cái nói. Ông chờ một chút. Hắn vào phòng chứa đồ, lấy ra một cái hòm gỗ cũ nát, mở ra lục loại bên trong. Trong này đều là di vật của lão cha hắn. Khi mà Lý Dịch dọn cái giường rách nát của lão thì đã tìm thấy. Trên hộp còn có khóa hẳn chứa là vật rất trọng yếu. Đồ vật ở trong rương không có nhiều. Một cái quạt giấy cũ nát, mặt quạt và nan quạt đã tách rời. Một cái trống lúc lắc nho nhỏ, một cây trâm đỏ đã bị bẻ gãy. Một khối ngọc bội, tương tự như ngọc bội trên tay của lão giả. Lý Dịch lấy ngọc bội ra, lão giả lập tức đi tới, kích động nói. Đây rồi, chính là nó đó. Hắn hợp hai ngọc bội lại cùng với nhau, mặt cắt hoàn toàn ăn khớp, hình thành một đồ án song ngư. Sông ngư thổ châu, đây chính là sông ngư thổ châu đó. Lão giả chỉ hai phía ngọc bội nói, tiểu thiếu gia lần này, ngài hẳn nên tin rồi chứ. Chuyện này sợ rằng chính thành chính là thật. Thôn chính lão đầu thở dài một hơi nói, đại nhân chắc không có nhớ, khi mà ngài còn nhỏ, ngày lễ ngày Tết, nhìn thấy thân thích nhà người khác qua lại, đều hỏi người thân nhà của mình đâu. Lý Tú Tài vì thế mà phải phạt ngài đứng ở ngoài cửa. Đại nhân năm đó có 7 tuổi thôi, mùa đông tuyết rơi lớn, lão đầu tử còn nhớ rõ, ngày đó chính là ngày Tết. Sát vách là cũng nghe được Lý Tú Tài gào thét lớn, con không có tổ phụ, cũng không có thân nhân. Nhưng mà đứng trong sân đến nửa đêm, đại nhân sốt cao bất tỉnh. Lý Tú Tài cổng ngài đi tìm đại phu khắp nơi, nhận trước một tháng lương chép sách cho đại hộ ở trong thành, mới xem như là có tiền để mà trả tiền thuốc. Từ đó về sau, đại nhân không có còn hỏi qua cái chuyện thân nhân nữa. Lý Dịch không có một chút ấn tượng với trí nhớ trước đó, nghe Thôn Chính nói thế, rốt cuộc đã biết nguyên nhân gây ra sự bực bội và phản ứng tim đập nhanh. Chấp niệm gần 20 năm, cho là linh hồn tiêu vong, nhưng mà quán niệm đã xâm nhập sâu trong thân thể rồi. Lý Dịch xoa xoa đầu, mình vẫn chưa hoàn toàn khống chế cổ thân thể này. Hắn có thể cảm nhận được nguồn gốc khát vọng từ bên trong. Khát vọng nhận tổ quy tông, khát vọng muốn tìm lại thân nhân. Căn phòng cách vách, Liễu Như Nghi nhìn chằm chằm bức tường đối diện đến xuất thần. Biểu hiện trên mặt vừa kinh ngạc lại vừa phức tạp. Như Ý ngồi trên ghế đá ở trong sân, ngẫu nhiên quay đầu nhìn trong phòng. Trong đôi mắt đẹp lưu chuyển quang mang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu nha hoàng áp sát vào cửa, nỗ lực muốn nghe cô gia cùng với vị lão gia gia kia nói cái gì, nhưng mà lại không nghe được, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy ảo não. Lão giả họ Lý thở dài một hơi nói, tiểu thiếu gia, lần này ngài cùng ta trở về đi. Thiếu gia năm đó trốn khỏi nhà, lão phu nhân thương tâm đến nay, thân thể ngày càng sa sút. Nếu mà nhìn thấy tiểu thiếu gia, nhất định sẽ có chuyển biến rất tốt. Lý Dịch không có trả lời vấn đề của lão, ổn định tâm thần, ngẩng đầu lên chậm rãi hỏi. Cha mẹ ta năm đó đến cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao bọn họ muốn rời đi? Vì cái gì các người đến bây giờ mới đến đây tìm? Việc này nói rất dài dòng. Dù cho Lý Dịch không hỏi, lão giả cũng sẽ kể chi tiết tất cả cho hắn biết, thở dài một tiếng, từ từ hồi tưởng lại. Lý gia tuy không tính là môn phiệt hào tộc, nhưng mà cũng quyền quý. Thời điểm lập quốc, lão thái gia đã được phong làm huyện công. nhưng mà hậu nhân của Lý gia không ai nhận được công quân nữa, tước vị mỗi đời tiêu giảm, đến thời của lão gia, quyền công phủ đã biến thành hầu phủ rồi. Lão thái gia và Trần Quốc Công là bạn cũ, vì ngăn ngừa ba đời Lý gia về sau xuống dốc, có thể để cho thiếu gia kết thân cùng Trần gia. Thiếu gia và tiểu thư họ Trần từ nhỏ đã được định ra cái việc hôn ước rồi, bất quá không có ai nghĩ tới thiếu gia thế mà thích một dân nữ. Chuyện sau đó coi như lão gia không nói, Lý Dịch cũng có thể đoán được nội dung. Dương tử, công chúa, dân nữ, một cái là chỉ phúc di hôn, một cái là vì yêu mà bỏ trốn, từ cổ chí kim tiết mục này còn thiếu sao? Lý Dịch đoạn thời gian trước mới sửa đổi cố sự của Tư Mã Tư Như và Trác Văn Quân, một chút đưa cho Tôn lão đầu, mới qua có mấy ngày sự việc lại xuất hiện trên người của lão cha hắn. Chuyện sau đó còn phải kể nữa sao? Lý gia vì treo lên cột trụ to, đương nhiên không thể để cho thiếu gia nhà của mình thích một nữ nhân bình thường không có bối cảnh, chuẩn bị gậy đánh Nguyên Ương, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng cái gậy chưa kịp nâng lên, phát hiện Nguyên Ương sớm đã bay đi rồi. Chưa đến nửa tháng nữa sẽ cùng với tiểu thư Trần gia thành hôn, thiếu gia cùng mẫu thân của tiểu thiếu gia bỏ trốn rời kinh. Trần Quốc Công giận dữ đoạn tuyệt tới lui cùng với Lý gia. Lão gia khó thở mà choáng, sau khi tỉnh lại không cho phép chúng ta tìm kiếm hai người, coi Lý gia không có tôn tử bất tài này. Lão nô trong bóng tối tìm kiếm nhiều năm mới rốt cuộc có tin tức của thiếu gia, chỉ là vẫn không kịp thôi. Ta biết. Lý Dịch gật gật đầu, đứng lên nói: Tiểu hoàng, tiễn khách. Sau một khắc, thân ảnh của tiểu nha hoàng xuất hiện trước cửa. Tiểu thiếu gia. Lão giả đứng lên, sắc mặt lo lắng. Lý Dịch phất phất tay: Các ngươi trở về đi, nói cho bọn họ biết Lý thiếu gia đã qua đời, không còn tiểu thiếu gia gì nữa, ông cho tới bây giờ vẫn đều chưa từng gặp qua ta. Nhìn hắn nhanh chân đi ra ngoài, lão giả đang muốn đuổi theo lại bị Thôn Chính giữ chặt tay. Cái đứa nhỏ này, ta nhìn nó lớn lên, các người thiếu hắn rất là nhiều, cho hắn một chút thời gian đi. Giờ khắc này, Thôn Chính cực giống như một vị trí giả. Lý Dịch thật là cũng không cảm thấy Lý gia thiếu hắn cái gì. Xem như là thiếu, thì thiếu cha mẹ chưa gặp mặt của hắn. Hắn biết rõ mình đến từ nơi đâu, nhưng mà không thể nói chuyện này không quan hệ với hắn. Vấn đề ở chỗ, hắn vẫn không cách nào mà xóa bỏ hoàn toàn chấp niệm trong cơ thể, không biết đến cùng là ảo giác hay là bởi vì một nguyên nhân nào đó. Hắn cần phải có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Lão giả họ Lý đi tới cửa, chắp tay với hai vị nữ tử một cái nói: Tiểu phu nhân, nhị phu nhân, lão phu cáo từ. Một tay Liễu Như Ý nắm chặt chuôi kiếm, Như Nghi vỗ nhẹ tay nàng mới buông ra. Phu nhân, nhị phu nhân, cáo từ. Nam tử trẻ tuổi gọi Lý Chính chắp tay một cái, quay người muốn đi. Cút! Lão giả họ Lý và Thôn Chính vừa đi ra khỏi sân nhỏ, đã thấy một bóng người từ bên trong bay ra ngoài. Chương 295, chúng ta động phòng đi. Tiểu thư, vị gia gia kia là ai thế? Từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Sau khi nghe Như Nghi đi đóng cửa, tiểu nha hoàng trở lại, nghi hoặc hỏi. Từ sau khi gặp người này, cô gia trở về phòng, không nói câu nào, lại có một chút rầu rĩ không vui. Điều này khiến cho ấn tượng của tiểu nha hoàng với lão giả kia lập tức trở nên không tốt. Như Nghi xoa đầu của nàng dặn dò. Cô gia đang suy nghĩ một việc rất là quan trọng, muội đừng có quấy rầy. Dân. Tiểu hoàng nhẹ giọng đáp lại, nàng lặng lẽ đi tới cửa, nhìn vào trong một cái, rồi nhẹ nhàng đi vào trong bếp. Đã đến giờ làm cơm rồi. Lý Dịch nằm trên giường, rồi lại nhìn chăm chăm vào nóc nhà. Chỉ khác một điều là hiện giờ, hắn đang ở trạng thái trống rỗng, không hề nghĩ gì trong đầu. Nhìn một hồi, mí mắt từ từ hạ xuống. Gió bắc thổi dù dù, cả thế giới đều là một màu trắng xóa. Cha ơi, tại sao cái bọn Lý Đông, Lý Bắc, ai cũng có ông của con đâu? Tuyết rơi khắp nơi, một cậu bé mặc một bộ y phục mỏng manh đứng trong sân lớn tiếng hỏi cha mình. Tuyết rơi ở trên vai cậu, môi cũng trở nên tím tái, nhưng mà sự kiên quyết trên mặt của cậu vẫn không thay đổi. Còn không có ông. Hồi lâu, một giọng nói khàn khàn vang lên từ căn phòng của ánh nến chập chờn. Tại sao chứ? Cậu bé run rẩy, nhưng mà thanh âm của cậu lại lớn hơn nữa. Ta nói không có là không có, sau này không được hỏi lại nữa. Thanh âm trong phòng trở nên nghiêm khắc. Cậu bé cắn môi, cơ thể bắt đầu run rẩy. Cậu quật cường nhìn về phía căn phòng của ánh nến, nhưng mà lại không chịu tiến thêm bước nào. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, gió quất vào mặt như đao cắt. Hai chân của cậu đã không còn cảm giác được gì. Một lát sau, thân thể của cậu chao đảo rồi ngã xuống nền tuyết. Cùng lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một nam tử khuôn mặt lo lắng chạy ra. Hắn ôm lấy cậu bé, kêu khàn cả giọng. Dịch Nhi, Dịch Nhi. Cậu bé đã hôn mê bất tỉnh, cái trán nóng vô cùng. Người nam tử bế cậu bé vào trong phòng, rồi vội vã lao ra ngoài. Hắn quấn cậu bé vào trong một chiếc khăn bông, rồi vác lên lưng, đẩy cửa sân ra. Đẩy cửa sân ra, rồi từ từ biến mất dưới bầu trời đầy tuyết gió. Đại phu, con của ta bị bệnh, xin ngài mở cửa ra đi. Đại phu, ta cầu xin ngài mà. Đại phu! Đêm 30 Tết, mọi tiệm thuốc đều đã đóng cửa, y quán cũng không có tiếp tục kinh doanh. Người nam tử cõng con mình trên lưng, đi gõ cửa từng nhà, nhưng mà đều không có ai trả lời. Cuối cùng, ngày khi hắn sắp tuyệt vọng, thì cánh cửa của y quán cuối cùng cũng đã từ từ mở ra. Một vị đại phu già, tóc bạc phơ nhìn hắn thở dài nói, vào đi. Cậu bé khi tỉnh dậy, nhìn thấy cha của mình đang canh giữ trước giường, đôi mắt hắn đỏ ngầu, búi tóc tán loạn. Cha, con xin lỗi, con nên nghe lời của cha mới phải chứ. Cậu bé nói với giọng yếu ớt, đó không phải là lỗi của con không có sai, tất cả là lỗi của cha. Người nam tử nắm lấy tay của cậu bé, đôi mắt rưng rưng. Cha, con nhớ mẹ. Nam tử quay đầu sang chỗ khác, hắn không muốn con trai thấy mình khóc. Cậu bé đột nhiên mỉm cười, giữ chặt tay của cha mình và nói, cha, sau này con sẽ không hỏi chuyện kia nữa. Cuối cùng, nam tử không thể nhịn được nữa mà đã khóc thành tiếng. Lý Dịch đột nhiên ngồi dậy, hắn cảm thấy trong lòng nghẹn ngào. Một khi mà chiếc khăn tay trắng chìa tới thì hắn mới phát hiện không biết khi nào trên gương mặt của mình đã đầy nước mắt rồi. Như Nghi nắm lấy một tay của hắn, tay còn lại giúp hắn lau nước mắt. Lý Dịch nhìn xem sắc trời ở bên ngoài rồi mới hỏi, bây giờ là lúc nào? Sắp đến giờ Tí rồi. Như Nghi nhìn hắn hỏi, tướng công gặp ác mộng sao? Giờ Tí sao? Lý Dịch không ngờ rằng mình đã ngủ lâu như vậy. Mặc dù là những cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ ban nãy chỉ là những thứ vụn vặt, nhưng mà nó lại vô cùng chân thật. Như thể hắn đã tự mình trải nghiệm qua vậy. Có lẽ đó là sự thật, là những gì mà hắn đã trải qua. Bỗng nhiên có một tiếng động lạ phát ra trong căn phòng. Lý Dịch xoa bụng, Như Nghi mỉm cười nói, lúc chiều thiếp thấy tướng công đang ngủ cho nên không có gọi dậy dùng bữa, bây giờ để thiếp đi hâm thức ăn đã. Nhìn Như Nghi ra khỏi phòng, Lý Dịch rời giường, lấy một chậu nước lạnh hất vào trong mặt, lao lao vài cái. Sau khi bị nước lạnh kích thích, cả người lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mới vừa nãy hắn dường như trải qua một đoạn nhân sinh khác. Mọi thứ trong mơ đều rất rõ ràng, chỉ cần hồi tưởng một chút, những hình ảnh kia đã xuất hiện trong đầu. Là ngươi có phải không? Lý Dịch thì thào một câu trong căn phòng trống trơn. Trong phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có ai trả lời hắn. Thức ăn hắn sớm đã được hầm nóng, Như Nghi chỉ ra ngoài một lúc đã trở lại. Nàng bưng một cái khay còn bốc hơi nóng nói, khuya rồi cho nên không thể ăn quá nhiều thứ, tướng công ăn một chút cháo nha. Món chính là cháo hoa bình thường, ăn kèm với dưa muối nhà làm. Lý Dịch bưng bát lên ăn ngon lành. Hắn cảm thấy cái món cháo hoa dưa muối đêm nay còn ngon hơn cả những mỹ vị mà hắn đang trước đây. Dưa muối được ngâm bằng bí phương gia truyền, có điều bí phương không phải là tìm được trong thư viện. Khi còn bé, sau khi mà ăn cơm chiều thì hắn và mấy đứa bạn dắt tay nhau chạy lên núi chơi. Lượng vận động rất lớn cho nên khi về nhà lúc khuya thì bụng sẽ lại kêu vang một lần nữa. Lúc này thì bà của hắn sẽ nấu một ít cháo hoa, thêm một ít dưa mắm tự ngâm. đợi cho đến khi cháo nấu xong, dường như được sưởi đủ ấm. Hắn nhanh chóng ăn cháo, rồi chui vào chiếc chăn ấm áp. Cả một ngày không có ăn cơm, một bát cháo qua tất nhiên là không đủ rồi. Lúc này ai còn lo lắng chuyện buổi tối không thể ăn quá nhiều chứ. Lý Dịch tự múc một bát, rất nhanh đã nhìn thấy đáy bát rồi. Tướng công, không thể ăn nữa. Nhưng mà Lý Dịch lại định múc thêm một bát cháo thì Như Nghi kịp thời ngăn lại. Tuy hắn cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một bát nữa, nhưng mà Như Nghi nhất quyết không cho, vì vậy đành phải từ bỏ thôi. Như Nghi đặt bát đũa trở lại khai. Khi mà nàng quay trở lại, thấy Lý Dịch đột nhiên hỏi một câu. Nàng nói xem, rốt cuộc ta nên xử lý thế nào đây? Như Nghi đi tới cười nói, không phải trong lòng của tướng công đã sớm có đáp án rồi sao? Lý Dịch nghe vậy sững sờ một chút, sau đó cũng cười theo. Hắn nhấc bàn tay của mình lên nhìn xem, nói, thôi, ta nhận được một ân huệ lớn như vậy từ ngươi, thì cũng nên giúp ngươi tiêu tan chấp niệm nhiều năm qua. Sau này thì ngươi cũng có thể yên tâm đi rồi. Hả? Tướng công? Tướng công đang nói cái gì thế? Như Nghi nghi hoặc nhìn hắn. Lý Dịch cười cười, vỗ tai nàng nói, à, không có gì, không có gì. Nhanh, đi ngủ thôi. Nữ tử, thức đêm, xấu đó. Khi mà Lý Dịch đi tới cạnh giường, thấy Như Nghi vẫn còn đứng tại chỗ, nàng cắn môi, trên mặt hiện lên một chút do dự. Lúc này đến phiên Lý Dịch nghi hoặc, người cần rối rắm là hắn mới phải chứ, nàng ấy đang do dự cái gì? Có chuyện gì vậy? Hắn đi qua nhìn nàng hỏi. Tướng công. Như Nghi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Dịch nhìn vào mắt của Như Nghi chờ nàng nói tiếp. Chúng ta động phòng đi. Sự do dự trong mắt của nàng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một sự kiên định. Nghe được giọng nói rõ ràng của Như Nghi, trong đầu của Lý Dịch giống như là một tia sét xẹt qua, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, cái gì Lý gia, cái gì là quyền quý, cái tiểu thiếu gia, cái gì là kinh thành, tất cả đều gặp phải quỷ đi. Sao? Chúng ta động phòng đi. Đưa tay làm tan ánh trăng. Đã chờ cái giờ khắc này không biết bao lâu rồi. Giờ phút này Lý Dịch có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ôi trời ạ, nàng rốt cuộc cũng qua được cửa ải trong lòng rồi. Lý Dịch bỗng nhiên bế sóc Như Nghi đang đỏ bừng mặt lên, xoay mấy vòng tại chỗ rồi tiến về phía giường. Trong phòng ánh nến chập chờn, hai người trên giường trán tựa trán, chớp mũi tựa vào chớp mũi, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Lý Dịch nhận ra tim của Như Nghi đang đập rất nhanh, trên thực tế chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Hai đời chim non gà mờ sẽ biến hóa thành nam nhân chân chính vào tối nay sao? Tướng công, ngay khi tay của Lý Dịch bắt đầu thò xuống đai lưng, Như Nghi bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng. Hả? Hình như thiếp quên mất một việc rồi. Giọng của nàng bé đến nỗi không thể nghe thấy. Chuyện gì thế? Lý Dịch vô thức hỏi một câu, tai đã sờ đến đai lưng, không có tâm tư nghe nàng nói tiếp nữa. Đã đến thời khắc mấu chốt, đây đâu phải là lúc để mà nói chuyện. Thiếp, hình như hôm qua có kinh nguyệt. Động tác trên tay của Lý Dịch dừng lại, thân thể cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, âm thanh run rẩy hỏi, nàng nghiêm túc chứ? Như Nghi gật đầu, đầu sắp chôn xuống ngực nói, vừa rồi thiếp quên. Lúc nói những lời này, giọng của nàng đã gần như không nghe được nữa. Thật là vất vả mới lấy được cái dũng khí tiến tới một bước cuối cùng này, lại hết lần này tới lần khác quên mất cái chuyện trọng yếu nhất. Tuy nàng còn chưa có trải qua việc đời, nhưng mà những gì có liên quan đến phu thê, hôm đó sau khi bái đường, phương gia Thẩm Thẩm đã sớm phổ cập qua rồi. Nữ tử khi mà có kinh nguyệt không có thể động phòng. Dũng da mặt cực kỳ mỏng lại gây ra cái chuyện xấu hổ đến vậy, nàng không còn mặt mũi nào ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Không chơi với người thích đùa như nàng nữa. Lý Dịch nằm sụp xuống, một bầu nhiệt huyết bị dội tắt trong nháy mắt. Từ đỉnh núi bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc, cảm giác như là đi tàu lượn siêu tốc vậy. Thật đúng là con mẹ nó thoải mái luôn. Tướng công, thấy bên cạnh thật lâu không có động tĩnh gì. Như Nghi cho rằng hắn tức giận, ngẩng đầu nhỏ giọng mở miệng. Âm tiết cuối cùng còn chưa phát ra thì bờ môi của nàng đã bị chặn lại. Lý Dịch ôm lấy mặt của nàng hung hăng hôn một chút, ôm chăn mền đi ra ngoài. Tướng công, đi đâu vậy? Như Nghi vội vàng hỏi. Vào nhà bếp ngủ. Lý Dịch tức giận nói một câu, ôm chăn quán giận đi ra ngoài. Tối hôm nay hắn vẫn nên ngủ một mình cho nó tỉnh táo. Như Nghi ngồi xuống giường, nhớ lại cái chuyện vừa rồi, khuôn mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu. Dũng khí vừa rồi lúc này đã biến mất, không còn tâm hơi từ lâu. Nếu mà thời gian quay lại, sợ rằng cũng không có dám nói ra lời như vậy nữa. Tiểu thư, cô gia làm sao vậy? Tiểu Hoàng ôm cái chăn nhỏ của mình, xoa xoa đôi mắt nhấp nhem buồn ngủ, đi từ ngoài cửa vào, biểu môi nói. Vừa rồi, nàng đang ngủ ngon, chợt bị cô gia kêu lên, bảo nàng sang đây ngủ cùng tiểu thư, sau đó thì chiếm luôn chỗ ngủ của nàng. Đóng cửa lại, Tiểu Hoàng đi đến trước giường, rồi leo vào trong theo thói quen. Cuốn chăn thành một cái ống chui vào từ bên ngoài, hơi hiếp mắt, nhìn Như Nghi nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, người đẹp quá. Nói xong, hai con mắt chậm rãi nhắm lại, rất nhanh phát ra tiếng hít thở đều đều. Như Nghi đắp chăn lại giúp nàng, sau đó co hai chân thon dài lại, tựa vào đầu giường, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Hai mắt của nàng nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ thì lại không biết đã bay về đâu. Khóe miệng thỉnh thoảng nhoẻn lên một đường cong rung động lòng người, màu đỏ ửng theo cổ lan tới mang tai. Trong phòng bếp, cách đó không xa, Lý Dịch cũng đang rất là khó ngủ, lăn qua lộn lại. Một trong những nguyên nhân khiến cho hắn mất ngủ dĩ nhiên chính là ban ngày ngủ nhiều rồi. Bị trêu chọc một hồi nữa mới nói cho hắn biết hiện thực tàn khốc bị đả kích lần thứ hai. Đổ dáng mà nói, đêm này nhất định sẽ dài lê thê. Lúc mà đang suy nghĩ lung tung trong đầu, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Khi mà lão đầu đến từ kinh thành đó xuất hiện, trong thân thể cảm giác như có một giọng nói khác, giống như hôm nay vậy. Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ nảy sinh. Chẳng lẽ vì cái sự xuất hiện của lão nhân này đã kích phát chấp niệm ẩn tàng cực kỳ sâu bên trong thân thể của nguyên chủ. Nếu ý thức của tiểu tử kia còn đang ảnh hưởng thân thể này, vừa rồi nếu mà động phòng với Như Nghi thật, chẳng phải đồng nghĩa với việc khi mà sinh hoạt phu thê thì có một gia quả bị ổi trốn bên cạnh nhìn lén sao? Nghĩ tới đây, trong lòng nhảy mắt trở nên rất khó chịu. Dương Bát Đản hung hăng nện một quyền lên tường. Không bao lâu sau, trong căn phòng tối tăm truyền đến một tiếng hít sâu. Cô gia, hôm qua người ngủ không được ngon giấc sao? Ta đi nấu hai quả trứng gà thoa mắt cho người nha. Trong sân, tiểu nha hoàng nhìn Lý Dịch mở trừng trừng hai con mắt gấu mèo từ trong phòng bếp đi ra, nghi hoặc nói một câu, chuẩn bị đi tìm hai quả trứng gà. Dùng trứng gà chín để mà thoa lên mắt có thể làm giảm quần thâm mắt. Đây là tuyệt chiêu cô gia dạy cho nàng. Mấy tỷ muội nàng quen biết cũng đang dùng phương pháp này. Lý Dịch đang rửa mặt ở trong sân thì Như Nghi đi tới. Thấy hắn, khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ lên, lui trở lại. Lấy nhánh liễu nhỏ, thấm muối xanh vệ sinh hàm răng, phun mạnh nước súc miệng ra. Ánh nắng sáng sớm đã xuyên thấu qua hơi nước, hình thành một chiếc cầu vồng bảy sắc. Gương mặt khó ưa của lão đầu kia xuất hiện bên kia của cầu vồng. Thiếu gia, lão giả họ Lý lau mặt một cái, không có một chút tức giận, lần này đã xóa chữ tiểu ở phía trước khi mà gọi Lý Dịch. Hai từ thiếu gia, lúc này chỉ gọi tiểu bối Lý gia. Tuy là thiếu gia trong lòng của lão chỉ có một, nhưng mà gọi tiểu thiếu gia đã quen rồi. Sau khi mà trở về, chẳng phải khiến cho hắn bỗng dưng bị hạ bối phận trước mắt của tiểu bối Lý gia sao? Khi nào thì đi? Lý Dịch nhìn lão hỏi. Trên mặt của lão giả hiện ra vẻ vui mừng nói. Càng sớm càng tốt. Lý Dịch khoát tay nói. Vậy thì đợi thêm 7 ngày nữa đi. Như Nghi vừa đi ra khỏi cửa phòng lại bắt đầu đỏ mặt lên. Trên mặt của lão giả lộ ra vẻ sầu khổ nói. Chuyến đi này đường xá xa xôi, ở trên đường còn không biết phải trì hoãn bao nhiêu thời gian nữa. Thiếu gia, nếu mà 7 ngày sau mới đi, sợ rằng không kịp đại thọ của lão phu nhân mất. Lý Dịch thầm mắng một câu trong lòng, xoay người đi về phòng. Cái đám người này thật là biết chọn lúc, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác, chọn vào thời khắc mấu chốt này, đây không phải là cố tình quấy rối sao? Cô cha, trứng gà nấu xong rồi, người mau tới đây đi. Tiểu Hoàng cầm hai quả trứng gà đã được nấu chín trong tay, đi ra từ phòng bếp. Một lát sau, Lý Dịch nằm trên xích đu, Tiểu Hoàng thì đứng phía sau lưng của hắn, trên tay cầm hai quả trứng gà lăn qua lăn lại trên mắt của hắn. Trong viện, lão giả kia đang nhỏ giọng nói cái gì đó với một nam tử trẻ tuổi gọi là Lý Chính. Người sau thỉnh thoảng quay đầu nhìn nữ tử đang cầm kiếm trong sân một chút, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Lần này coi như hắn có gan to bằng trời cũng không dám lại nói tới ba chữ nhị phu nhân nữa rồi. Chương 297 Tiểu Thê Tử. Thiêu gia, thời gian gấp rút, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường thôi. Sau khi mà thương lượng một lát với nam tử trẻ tuổi, lão giả họ Lý đi tới nói. Ngày mai thì ngày mai. Lý Dịch khoát tay, nếu không thể chờ thêm một ngày thì ngày mai hay là ngày kia cũng chẳng khác gì nhau. Đi sớm về sớm, vẫn chờ về nhà làm chính sự thôi. Vậy thì tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta đến đón ngài. Lão giả nói một câu, lui ra ngoài cùng với nam tử trẻ tuổi. Sáng sớm ngày mai xuất phát, nếu mà lộ trình thuận lợi, trong vòng 5 ngày sẽ có thể đến kinh thành. Cô gia, người muốn đi đâu? Sau khi mà hai người đi xa, Tiểu Hoàng cúi đầu nhìn Lý Dịch nhỏ giọng hỏi, ngữ khí có một chút khẩn trương. Lý Dịch vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng nói, đừng có lo, cô gia đi kinh thành làm ít chuyện, sau sẽ về sớm. Đến lúc đó mang son phấn ở kinh thành về cho ngươi. Son phấn của dạng hoa trai chỉ bán ở kinh thành thôi. Mấy cái hộp son phấn thượng đẳng mà Lý Hiên đưa lần trước, nghe nói là hàng đặc biệt cung ứng cho hoàng cung, vô cùng trân quý, chỉ có dạng hoa trai tại kinh thành mới bán. Tiểu nha hoàng bình thường căn bản không có nỡ dùng, giấu trong tủ chén, kết quả là bị chuột làm hỏng luôn, thương tâm rất lâu. Lý Dịch vốn định hỏi thêm Lý Hiên mấy cái hộp nữa, sau này mới biết được cái thứ này không có nhiều trong Dương phủ, mấy hộp cuối cùng đều đã đưa hết cho hắn. Tiểu Hoàng có một chút thất lạc gật đầu, tuy trong lòng của nàng mong mỏi son phấn của dạng hoa trai thật lâu, nhưng mấy ngày nữa đã đến Tết Nguyên Tiêu rồi, nàng càng hy vọng cô gia có thể dẫn nàng và tiểu thư cùng nhau đi xem hoa đăng. Thế nhưng ngày mai cô gia phải đi rồi, cho dù là hoa đăng đẹp đến thế nào đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa. Trả lại nhân tình cũng được, cầu một sự an tâm cũng được, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, chuyến hành trình đến kinh thành này không tránh được. Coi như Lý Dịch dự định chờ qua đại thọ của lão phu nhân rồi lập tức trở về, chỉ sợ cũng ít nhất hơn nửa tháng thời gian. Trước khi đi, có một số việc phải thông báo một chút cho những ngày hắn không có mặt ở Khánh An Phủ. Điều đầu tiên phải làm đương nhiên là đến huyện nha xin nghỉ. Cái này thì đơn giản. Lại nói tiếp, kỳ nghỉ phép công chúa Điện Hạ phê choáng còn chưa hết hạn, bây giờ phải bệnh đi làm, bổng lộc tăng gấp đôi. Chỉ cần là nói một tiếng cho Lưu Quyền lệnh thôi, những chuyện khác hắn sẽ xử lý ổn thỏa. Đối với vị huyện quý gần như không xuất hiện tại huyện nha này, Lưu Quyền lệnh không còn chuyện gì để nói. Hắn đương nhiên sẽ không đặt Lý Dịch cùng một vị trí ngang hàng với Chu huyện quý mà đối đãi như trước. Không nói bối cảnh hậu trường của hai người kém xa vạn dặm, chỉ riêng công lao mà Lý huyện quý cống hiến cho nhà môn thôi, hắn đã tìm không ra một chút khuyết điểm nào rồi. Mấy ngày nay, dưới sự bài mưu tính kế của tri phủ đại nhân, mấy huyện nằm trong địa bàn quản hạt của Khánh An Phủ, có huyện quý thì phái huyện quý tới, không có huyện quý thì huyện lệnh đại nhân đích thân đến, tiến hành khảo sát tình hình thực tế, hình thức làm việc tại An Khê huyện nha. Trước khi đi còn cố ý để lại mấy cái tên sai dịch ở lại học tập cái mới. Tình hình trị an nghiêm cẩn ở An Khê tức thì được xem như là một tấm gương tuyên dương khắp nơi. Lưu huyện lệnh làm quan đã nhiều năm, lần đầu được nở mày nở mặt. Lý Dịch đi ra huyện nha, tiến thẳng về phía rạp hát, nơi mà Nguyễn Nhược Khanh cùng với Tôn Lão Đầu cũng cần phải báo tin một phen. Mấy ngày nay cần phải tạm dừng mở rộng rạp hát, kinh doanh tốt địa bàn đang nắm trong tay, căn cơ bất ổn, về sau khả năng lớn sẽ triệt để sụp đổ. Đại nhân yên tâm, lấy nhân thủ bây giờ của chúng ta, thì kinh doanh mấy rạp hát hiện có trong thành lẫn ngoài thành đã là cực hạn rồi, có không ít người muốn gia nhập cũng chỉ để cho bọn hắn làm tạp vụ thôi, làm chút chuyện giặt á, kiếm miếng cơm ăn. Mấy quản sự hiện tại cũng đang bắt tay bồi dưỡng những người của mình, chờ đến khi mà bọn họ năng lực đầy đủ liền phái bọn họ ra. Tôn lão đầu nước miếng văng tung tóe, vẻ mặt kích động nói mấy câu đã miêu tả ra một tấm bản đồ quy hoạch vĩ đại rồi, xem ra lão muốn sinh thời có thể mở rộng rạp hát ra toàn bộ các châu phủ trên cảnh quốc. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, ngay cả Ngô Nhị được thêm vào rạp hát không lâu cũng không ngoại lệ. Lão đại Ngô gia tiếp tục làm ăn bằng công việc áp tiêu chuyển hàng hóa, tiện thể thu thập tình báo trong chốn võ lâm. Có giai thoại liên quan đến võ lâm, danh sách tứ hạng cao thủ đã hoàn toàn giao vào trong tay của Ngô Nhị. Danh sách tứ hạng cao thủ đã hoàn toàn giao vào trong tay của Ngô Nhị. Những người thuyết thư dưới tay thì dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp việc trong võ lâm thành tiết mục ngắn các loại. Bản võ lâm hào hiệp một ngày đổi 3 lần, sức ảnh hưởng không chỉ giới hạn trong khả năng phủ, cũng có danh tiếng không nhỏ tại mấy cái châu phủ liền kề. Quyển Nhược Khanh vẫn xinh đẹp rung động lòng người như cũ, nhưng mà cả người lại trở nên gầy gò đi rất nhiều. Lý Dịch nhíu mày nói, chuyện rạp hát buông tay cho người phía dưới làm là được rồi, cô chỉ cần nắm trong tay toàn cục thôi, tránh xuất hiện sơ suất gì lớn là được, đừng có quá vất vả. Lý Dịch vốn chỉ muốn để cho các nàng dùng năng lực của bản thân thay đổi cuộc sống khó khăn một chút, không ngờ câu lan diện nho nhỏ ban đầu sẽ phát triển thành một con quái vật khổng lồ thế này. Thân thể Quyển Nhược Khanh vốn đã yếu ớt, nếu mà mệt đến ngã quỵ, đương nhiên là cái được không bù đắp được cái mất. Biết rồi, Quyển Nhược Khanh cười cười gật đầu. Rạp hát có được quy mô như ngày hôm nay cũng vượt quá dự liệu của nàng. Từng bước một đi tới hôm nay, các nàng đều vì nó mà bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết. Hiển nhiên cũng phá lệ quý trọng, việc lớn việc nhỏ đều tự mình phụ trách. Quan trọng hơn là nàng thật sự muốn làm ra một chút thành tích để cho hắn xem. Đúng vậy, Nhược Khanh tỷ mỗi ngày trời chưa sáng thì đã rời giường rồi, qua giờ tí còn chưa ngủ nữa. Mấy ngày nay đã gầy đi rất nhiều á. Thiếu nữ tên là Tiểu Châu bất bình nói. Lý Dịch vỗ vai của nàng nói, từ giờ trở đi, muội chính là thiếp thân tổng quản của Nhược Khanh tỷ, tiền công mỗi tháng ngang bằng quản sự, điều duy nhất phải làm chính là trông chừng nàng cho thật kỹ, không cho phép nàng mệt nhọc như vậy, hiểu chưa? Đã hiểu. Thiếu nữ đỏ mặt lên, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ bảo đảm. Yên tâm, ta nhất định sẽ dưỡng Nhược Khanh tỷ trắng mập luôn, giống như trước đây vậy. Âm không đúng, trước đây vẫn quá gầy, phải béo hơn một chút nữa chứ. Lý Dịch cười cười, sau đó nhìn bọn họ nói, ta có việc cần, phải ra ngoài một đoạn thời gian. Những ngày sau đó, chuyện gì hai người các ngươi thương lượng là được. Nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, thì đến huyện nhà tìm Lưu Bộ Đầu. Khi đi ngang qua cửa Quần Ngọc Diện, Lý Dịch ngừng chân một lát. Đang do dự, không biết có nên đi vào cáo biệt hay không, thì cô nương kiếm khách đứng trước cửa đã vui cười yêu kiều chào đón. Công tử, có muốn vào chơi đùa một chút không? Thấy cô nương kia nói chuyện mà phấn ở trên mặt rơi xuống, Lý Dịch lập tức không do dự nữa, nhanh chân rời đi. Chỉ là ra ngoài có nửa tháng mà thôi, có gì phải cáo biệt đâu chứ. Đồ đã nhờ Tiểu Thúy đưa qua rồi, nhiều nhất đợi đến lúc hắn trở về, mời nàng ăn một bữa cơm. Ngay mặt biểu thị một chút áy náy, hắn có đủ thành ý rồi. Bước vào cửa, Như Nghi đang giúp hắn thu dọn đồ đạc. Trên bàn đặt một cái bao quần áo căn phòng. Nàng đang thêm mấy thỏi bạc vào bên trong bao quần áo nhỏ khác. Những cái thứ này, Lý Dịch chỉ bao phục, Như Nghi giải thích. Đây là một ít quần áo để giặt sạch. Ngân phiếu dùng không tiện lắm, đường xá xa xôi. Tướng công mang nhiều bạc một chút đi. Dù sao cũng là mừng thọ lão phu nhân, cũng nên mua một chút lễ vật ra dáng chứ. Đừng có để cho người ta chê cười đó. À đúng rồi, thân thể thiếp thân bất tiện, để Như Ý cùng tướng công đi kinh thành đi. Trên đường đi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có Như Ý luôn có thể bảo vệ tướng công chu toàn. Nhìn nàng vừa chỉnh trang vừa liên miên lải nhải, một cao thủ đệ nhất tuyệt thế lại bày ra cái dáng vẻ của tiểu nữ nhân, Lý Dịch đứng tại chỗ có một chút sững sờ. Cảnh tượng này thật giống như trước khi mà trưởng phu đi xa, một thê tử luôn lo lắng trong lòng, dặn dò không ngớt, cũng là một cảm giác Lý Dịch chưa bao giờ trải nghiệm qua hai đời. Lần thứ nhất, nhìn thấy nàng tung chưởng vỗ nát cái bàn gỗ, nói thiếp thân liễu như nghi, ôi trời ơi, phản phất như mới xảy ra hôm qua vậy. Không biết là bắt đầu từ lúc nào nàng trở nên càng lúc càng giống là tiểu thê tử rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 42 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.